Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429: Thu phục quần ma. Từng đợt huyết quang tại Tề Vân trước người lấp lóe không yên. Rất nhanh, mấy vị phạt thần giả toàn bộ phá giải phong ấn, khôi phục thể nội chân khí vận chuyển, cho đến lúc này Tề Vân mới cảm nhận được đại ca thể nội dị thường. Ánh mắt lộ ra từng tia hồ nghi. Đại ca tình huống không đúng. Chân khí rõ ràng so trước kia hùng hậu mấy chục lần. Có một cỗ khó tả hỏa diễm khí tức ở trong cơ thể hắn tràn ngập. Chẳng lẽ từ lúc trước tách rời về sau, hắn từng chiếm được cái khác cơ duyên? Tề Vân trong lòng phun trào. Không có nhận nhau. Đại ca đã đi ra phạt thần giả con đường, vậy hắn nên tuân theo đại ca ý nguyện. Hắn cùng đại ca đều có cơ duyên, không nên can thiệp quá nhiều đối phương. Ta cái này có mấy chương phương thuốc, cũng là hắn người nhờ vả, để ta chuyển giao các ngươi. Tề Vân ánh mắt lóe lên, cong ngón búng ra, mấy cái tờ giấy bay ra, rơi vào Tề Đằng bên người. Tề Đằng nhất đem cầm ra, ánh mắt quét tới, lập tức giật nảy cả mình. Thánh dược phối phương, không tệ. Tề Vân cười cười, nói, trung đẳng thánh dược dục huyết giả cùng cấp thấp thánh dược hò hét giả. Hy vọng sẽ đối các ngươi có chút tác dụng. Hai cái này thánh dược phối phương đều là hắn từ Dạ Du cung cướp sạch mà đến. Đã đối Lý Thanh bọn người dùng qua một lần. Phối phương hắn cũng toàn bộ ghi tạc trong đầu, cho nên vật này trực tiếp đưa cho đại ca, hẳn là tác dụng lớn hơn. Nam Vương, Lữ Bất Lương mấy người cũng tất cả đều giật nảy cả mình. Đối Tề Vân thân phận càng thêm kinh nghi, đây rốt cuộc là cái gì? Ngay cả thánh dược phối phương nói đưa liền đưa, loại này trung đẳng thánh dược cùng cấp thấp thánh dược, bọn hắn có rất lớn xác suất có thể phối xuất ra. Đa tạ các hạ. Tề Đằng thở sâu, ôm quyền nói, tranh thủ thời gian rời đi thôi, một hồi truy binh khả năng liền đến. Tề Vân nói, vâng, các hạ cũng nhiều cẩn thận nhiều. Tề Đằng bọn người liên tục ôm quyền, một đám người quay người cấp tốc rời đi nơi này. Lữ Bất Lương trước khi đi quay đầu hô, lão đại, người cũng tranh thủ thời gian rời đi, tuyệt đối không nên bị người đuổi tới. Sau khi nói xong, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng che miệng phi nước đại. Tề Vân phát ra hừ lạnh, ánh mắt u lãnh, cái này đáng chết miệng quạ đen, lại tại miệng đầy hồ liệt liệt. Hắn thần thức cảnh giác, hướng về bốn phía quét tới, thật lo lắng bị con hàng này nói trúng. Nhìn thấy bốn phía không người về sau, Tề Vân thân thể lóe lên, tiến thánh thổ không gian. Chỗ tối, không gian mông lung, một mảnh đỏ sẫm huyết quang lan tràn ra. Không gian vô thanh vô tức ở giữa biến thành âm thầm chi sắc. Một tôn cao hơn 3 mét quái dị khô lâu nổi lên. Ba cái đầu, bảy cái trống giống hốc mắt, tất cả đều hướng về Tề Vân cái này phương hướng quét tới. Bất quá hắn liếc nhìn thật lâu, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Ám hồng khô lâu thân thể lóe lên, xuất hiện tại Tề Vân nơi ở, yên lặng cảm thụ, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, y nguyên không có cảm thụ ra cái gì. Cái này ám hồng khô lâu lộ ra thật sâu nghi hoặc. Thuấn di, hắn trong đầu phát ra tối nghĩa song ý niệm, rất nhanh. Thân thể chậm rãi ảm đạm, như giống như trong suốt, biến mất tại nơi này. Thánh thổ không gian, một chỗ vắng vẻ chỗ, trên mặt đất trọn vẹn cầm giữ 17 đạo nhân ảnh. Từng cái áo choàng phát ra, quấn quanh xiềng xích, xương tỳ bà cùng bàn chân, bàn tay tất cả đều bị xuyên thủng. Còn có người, trong hốc mắt cũng bị khóa xiềng xích, từ hốc mắt xuyên qua cái ót. Nhìn thấy mà giật mình, những bóng người này tất cả đều là hắn từ tầng thứ 3 làm tiến đến. Ném vào đến về sau, ngay lập tức liền cho một mực cầm cố lại. Trong đó, vị kia hoàn hồn người thình lình ở bên trong. Giờ phút này, Tề Vân thân thể vừa vặn hiển hiện, hoàn hồn người liền sinh lòng cảm ứng, nhìn về phía Tề Vân, lộ ra vô cùng vẻ giật mình, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Thế mà nắm giữ loại này nghịch thiên chi vật." Những người khác ảnh cũng tất cả đều nhìn về phía Tề Vân. Tại gian nan dãy giụa, nhưng là tại thánh thổ trong không gian, bọn hắn tất cả đều như là cá nằm trên thớt, động đều không thể động. Tề Vân con mắt lóe lên, nhìn về phía hoàn hồn người, cười nói: "Tiền bối nhận biết mảnh không gian này?" "Nói không lên nhận biết, ta chỉ là ở trong sách cổ thấy qua một tia nửa sợi ghi chép. Cái này tựa hồ là chư thần niên đại chỉ có thần vương mới có thể trưởng khống chí tôn không gian. Tại toàn bộ chư thần niên đại có được vật này không cao hơn 3 cái." Hoàn hồn người thanh âm khàn khàn nói. Tề Vân lộ ra vẻ kinh dị. Như thế hiếm thấy, xem ra hắn rút thưởng thật sự là quất đến nghịch thiên chi vật. Bất quá hắn đối hoàn hồn người thân phận càng hiếu kỳ hơn. Người này kiến thức rõ ràng so tầng thứ 3 những người khác mạnh hơn nhiều. Những người khác không biết sự tình, người này cơ hồ hết thảy biết được. Tề Vân lộ ra quái dị tiếu dung, nói: "Tiền bối không hổ kiến thức rộng rãi, bất quá chúng ta vẫn là nói một câu một cái vấn đề khác đi. Ta cứu ngươi ra, ngươi có phải hay không nên hiệu chúng ta, đem ngươi mảnh vụn linh hồn cho ta? Ngươi muốn cái gì, ta nơi này đều có thể thỏa mãn. Nghĩ khôi phục thực lực sao? Ta nơi này có là bảo dược." Bàn tay hắn vung lên, đại lượng bạch sắc nhân tham gia từ đằng xa bay tới, rơi vào phụ cận, chồng chất cùng một chỗ, cao cao một đống, tràn ngập khó tả hương thơm. Lập tức, nơi đây tội phạm khác tất cả đều con mắt phát sáng, yết hầu bắt đầu liều mạng nhấp nhô, như là điên, kịch liệt rằng co. "Ăn, ta muốn ăn, tiểu huynh đệ, cho ta ăn, ta có thể nghe ngươi, ta nguyện ý nghe theo, ta giao ra mảnh vụn linh hồn, tiểu huynh đệ, cho ta ăn." Ngoặc kép, mọi người bên trong, chỉ có một chút hai cái còn có thể bảo trì thương sắc. Không có quỳ cầu, nhưng là con mắt cũng đều không bị khống chế hướng về nhân sâm xem ra. Yết hầu tại không ngừng mà nhấp nhô, bọn hắn đã đói bụng quá lâu, vốn nên là bị vây chết tại tầng thứ 3. Bây giờ đã ra, rất ít đã lại có người có thể bảo trì trạng thái bình thường. Hoàn hồn người sắc mặt phức tạp, yết hầu nhấp nhô một chút, mở miệng thở dài: "Tiểu huynh đệ, ngươi thả ta đi, ta sẽ cho ngươi một trận khó mà tưởng tượng cơ duyên. Xa so với đạt được con người của ta thu hoạch chỗ tốt càng lớn, càng nhiều." Tề Vân cười nói: "Cơ không cơ duyên không quan trọng, tại hạ chỉ nhìn chúng ngươi người này." Tiền bối suy nghĩ một chút, hắn đối với tội phạm khác khẩn cầu, tựa hồ thờ ơ đồng dạng. Hoàn hồn người ánh mắt biến ảo, vô cùng phức tạp, một lát sau, mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, ta người này cả đời kiếp số quá nhiều, ngươi cùng ta dính vào nhân quả, không có chuyện tốt, có đúng không? Bất quá tại hạ thích nhất chính là phiền phức." Tề Vân cười nói, hoàn hồn người thở dài nói: "Đã dạng này, lão hủ đáp ứng thần phục." "Thật sảng khoái." Tề Vân lộ ra tiếu dung, nhìn về phía những người khác, nói: "Các ngươi đâu? Thần phục vẫn là tiếp tục chịu khổ? Đến ta nơi này, cũng không phải chịu khổ đơn giản như vậy. Ta muốn giết các ngươi, so nghiền chết một cái con kiến còn đơn giản. Thần phục, ta nguyện ý thần phục." "Ta cũng vậy, ăn, cho ta ăn." Mọi người rằng co, chỉ có kia hai người thở dài một tiếng, nhìn thấy hoàn hồn người nguyện ý thần phục, cũng không còn trầm mặc, nhao nhao tỏ thái độ: "Rất tốt, đã dạng này, ta trước hết cho các ngươi hóa giải huyết ấn." Tề Vân lộ ra tiếu dung, bàn tay vung lên, nơi xa vọt tới đại lượng huyết la hoa, rơi vào bọn hắn phụ cận. Những này tội phạm lập tức cầm lên những này huyết la hoa bắt đầu nuốt vào. Oanh, oanh, oanh, từng mảnh huyết quang bộc phát ra. Trong cơ thể của bọn họ trùng điệp huyết ấn lập tức nhận xung kích. Như là băng tuyết tan rã, bắt đầu cấp tốc tan rã. Toàn bộ không gian đều bị huyết quang nhiễm được mông mông một mảnh. Phong ấn vừa mới phá xuất, khí tức cường đại liền từ trong cơ thể của bọn họ phát tán ra. Bất quá bọn hắn đều là bị giam giữ vô số năm. Cho dù hóa giải phong ấn, thời khắc này khí tức cũng đều so đỉnh phong thời khắc yếu mấy chục lần. Thậm chí hơn trăm lần, nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ huyết quang vừa mới hóa giải. Tề Vân liền âm hiểm cười nói, các vị, các ngươi phong ấn đều xem như giải khai, hiện tại liền đem mảnh vụn linh hồn cho ta đi, chỉ cần đem mảnh vụn linh hồn thành công giao ra, những này bảo dược chính là các ngươi, ta nơi này khác không có, bảo dược cái gì cần có đều có, ta giao, ta nguyện ý giao ra, mọi người nhao nhao kêu to. Bọn hắn vận chuyển thần chi lực, bắt đầu ra bên ngoài bước ra linh hồn. Cho tới bây giờ, bọn hắn sớm đã ý thức được ở vào nơi này là không thể nào ngăn cản được Tề Vân, cùng nó bị tươi sống nghiền chết, không bằng cầu thả còn sống. Từng đạo linh hồn bị buộc ra, ngăn cách thành hai nửa, một nửa lần nữa về đến thể nội, khác một nửa thì hướng về Tề Vân nơi này bay tới. Rất nhanh, linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ liền hết thảy bị Tề Vân chộp vào trong tay. Hắn cười ha ha, nói, các vị, hiện tại những này bảo dược đều là các ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng. Mọi người gào thét một tiếng, tất cả đều đánh tới, nắm lên bảo dược, hướng về trong mồm cuồng nhét mà đi. Cho dù là vị kia hoàn hồn người, giờ phút này cũng không tải thận trọng, nhào tới điên cuồng ăn. Tề Vân đem trong tay mảnh vụn linh hồn trực tiếp ném tới nơi xa. Cầm tù đến thủy tinh tháp thể nội, bảo tồn lại, nhìn xem mọi người tại tranh đoạt bảo dược. Hắn lộ ra từng tia tiếu dung. Bàn tay vung lên, lại là đại lượng bảo dược từ đằng xa vọt tới. Rơi vào nơi này, đám người này tốc độ ăn so xích phát ma quân, yêu quỷ ma quân muốn đáng sợ hơn. Bọn hắn đỉnh phong lúc thực lực, cũng đều so xích phát ma quân bọn người muốn càng cường hãn hơn. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn, Tề Vân động cái khác tâm tư, tiếu dung nồng đậm, đám người này, hắn không định cầm tới bên ngoài. Từ nay về sau, lưu tại âm thầm, xem như vũ khúc tinh quân tiểu phân đội. Như vậy, đối với những người khác đến nói cũng càng có trấn nhiếp tác dụng. Một trận ăn, kéo dài mấy canh giờ, trọn vẹn nuốt vào mấy ngàn gốc sau khi cường hóa nhân sâm. Cũng may bọn hắn là gặp đến Tề Vân, không phải chạy trốn tới ngoại giới, tất nhiên sẽ tìm huyết khí còn bổ sung tiêu hao. Như vậy, không biết muốn thôn phệ bao nhiêu huyết khí mới có thể để cho bọn hắn khôi phục. Bất quá cho dù ăn mấy ngàn gốc nhân sâm, bọn hắn cũng không có lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Bọn hắn đã suy yếu vô số năm, những nhân sâm này chỉ là để bọn hắn khôi phục đỉnh phong lúc năm 6/10 lực lượng. Muốn triệt để khôi phục đỉnh phong, cần thời gian đến lắng đọng, hoặc là ăn vào một chút tuyệt đối hiếm thấy thiên tài địa bảo mới được. Đám người này bụng rất nhanh bắt đầu tăng nâng lên, truyền đến kịch liệt đau nhức. Bọn hắn nhao nhao xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển thần chi lực, tiêu hóa ăn hết nhân sâm. Thời gian chậm chạp, Tề Vân nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sau nửa canh giờ, những người này phần bụng mới rốt cục lần nữa khôi phục. Nguyên bản thon gầy tứ chi cũng bắt đầu phồng lên, như là thổi phồng đồng dạng. Ngay cả tóc, sợi râu cũng đều lần nữa trở nên đen như mực, ánh mắt sáng ngời. Quang trạch khiếp người, Tề Vân âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là tầng thứ ba quái vật. cho dù chưa hề quay về đỉnh phong, chỉ sợ cũng có địa cấp thực lực, đều giới thiệu một chút mình. Ta muốn biết các ngươi hết thảy tin tức. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Mọi người nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.